High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, trúng mục tiêu người. Hiện tại ta tuyên bố, lần này rating game cuối cùng người thắng. Kaguya Tenla, Grafia thanh âm vang lên. Nhất thời toàn bộ hội trường đều là một mảnh tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Người thắng đạt được hết thảy, người thua bị người quên lãng. Cái này là vĩnh hằng bất biến luật. Từ dị không gian trong truyền tống xuất hiện, Tenla giải trừ khôi giáp đem đã mất đi ý thức Diodora ném tới trên đất. Vô luận là thân thích đối chiến vẫn là vương cùng vương tỷ thí, Diodora đều đã thua thất bại thảm hại. Tại Tenla tuyệt đối nghiền ép dưới, lúc này Diodora cơ hồ đã không nhìn ra hình người. Xương cốt toàn thân vỡ nát, nội tạng vạn Itachi. Mặc dù bằng vào lấy ác ma cường đại sinh mệnh lực còn treo lấy một hơi, nhưng là vẻn vẹn chỉ còn một hơi. A Nhi Trang, Tenla đại nhân. Bravo trực tiếp lao vào Tenla trong ngực. Ây giờ, Gasper cùng với Yubeluna trùng nữ cũng chạy tới. Từng cái vô cùng kích động mà nhìn xem Tenla. Trừ đang tiếp thụ chữa trị Mihae bên ngoài, sở hữu thân thích đều ở chỗ này. Tenla cũng hướng chúng nữ gật đầu một cái. Nói, các ngươi lần này biểu hiện đều rất không tệ. Sau đó cũng phải càng thêm cố gắng. Đem bọn ngươi lực lượng phụng dâng cho ta. Vâng, Tenla đại nhân. Một gối chạm đất, chúng nữ tự hào thêm cung kính trở về nói. Yubeluna, chữa khỏi hắn. Đem một chai Phoenix chi lệ ném cho Yubeluna. Tenla nhìn một chút một bên cũng nhanh tắt thở Diodora. Cười lạnh lấy nói. Mặc dù đối với Diodora sống chết căn bản cũng không để ý. Bất quá ít nhất bây giờ còn chưa phải là để hắn chết thời gian. Hơn nữa làm là một cái người thất bại, hắn còn muốn bỏ ra hứa dưới tiền đặt cược đây. Quyến rũ dung nhan trên cũng hiện lên châm chọc nụ cười. Yubeluna đem Phoenix chi lệ rơi vào Diodora trên người. Mà thừa dịp lấy Diodora thời kỳ dưỡng bệnh giữa, Tenla đập đập trong ngực Bravo tỏ ý nàng trước chờ một lát. Mình thì là tới qua một bên Rias trước người. Nhìn xem đi tới Tenla, thiếu nữ gương mặt trên rõ ràng hiện lên vẻ bối rối vẻ mặt. Bất quá vẫn là rất nhanh chấn định lại. Rias, người nguyện ý trở thành ta hôn ước người. Trở thành ta thê tử sao? Cùng ta đồng tâm hiệp lực. Chăm con giai lão, gần nhau cả cuộc đời. Nâng lên thiếu nữ một cánh tay ngọc, Tenla trịnh trọng nói, trái tim thổn thức, Rias chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có ngượng ngùng. Người này đột nhiên thoáng cái đang nói gì a? Làm cho giống như là tại biểu hiện, bày tỏ một dạng, nhưng là, nhìn xem Tenla kia trịnh trọng thành khẩn nhãn thần, Rias biết rõ, Tenla không có đang nói đùa, ngươi là nghiêm túc sao? Thật sâu hô khẩu khí. Rias cố gắng khiến chính mình trấn tĩnh lại. Sau đó cũng mặt đầy nghiêm túc nhìn xem Tenla. À, ta là nghiêm túc. Không phải bởi vì gia tộc quan hệ. Cũng không phải bởi vì bất kỳ còn lại lý do. Chỉ vì ngươi Rias. Grammary. Rias, ta hỏi lại một lần. Ngươi nguyện ý trở thành ta hôn ước người. Trở thành ta thê tử sao? Không chút nào lui nhượng mà nghênh coi lấy thiếu nữ. Tenla trở về nói. Hai người lẳng lặng đưa mắt nhìn lấy đối phương. Bên cạnh Akeno chúng nữ đều không khỏi là hai người trong tâm sốt ruột. Cho đến qua rất lâu, Rias rốt cuộc khí thế một tiết dẫn đầu thua trận. Ta còn có cự tuyệt quyền lợi sao? Vô tận ngượng ngùng, Rias ai oán mà nhìn xem người nào đó. À, người không có. Chấm ngoặc kép, trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Tenla tiến lên từng bước. Sau đó trực tiếp hôn thiếu nữ. Không có cự tuyệt. Mặc cho Tenla tại chỗ có người trước mặt đối với chính mình làm cái này loại ngượng ngùng sự tình. Rias là biết rõ. Tenla đã xông vào nàng cánh cửa lòng. Nàng sau đó cũng lại không khả năng cho phép dưới người khác. Đã như vậy nói. Vậy mình liền công nhận hắn đi. Ôm hôn rất lâu. Ở một bên Akeno chúng nữ diễu cợt dưới hai người mới rốt cục tách ra. Tenla trở về chỗ mà thêm môi. Mà Rias chính là tức giận chừng Tenla liếc mắt. Rias, chúc mừng ngươi. Rốt cuộc tìm được chính mình trúng mục tiêu ngươi. Shitori Sona mang theo chính mình thân thích, nhóm đi tới, không giống lấy hướng mà trêu chọc mà là chân thành mà chúc phúc. Ngươi, Sona, ngươi cũng nhất định sẽ tìm được. Dám yêu dám hận tính cách hào sảng. Dĩ nhiên đã nhận định Telarius cũng sẽ không lại đi hối hận. Cũng là hào phóng trở về nói. Nhìn nhau cười một tiếng. Đã là đối thủ cũng là bạn tốt, hai người đều vô cùng biết lấy đối phương. Cũng không cần nói nhiều cái gì. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, Diodora thanh âm vang lên. Tại Phoenix chi lệ chữa trị dưới đã khôi phục thương thế tỉnh hồn lại. Đi qua đi, Rias, có người còn thiếu ngươi một tiếng nói xin lỗi đây. A, chấm ngoặc kép, châm chọc hài hước, Tenla cùng Rias chúng nữ đều hướng lấy Diodora đi tới. Mặc dù khôi phục thương thế, nhưng ma lực hao hết như cũ vô cùng suy yếu. Khi thấy đi tới Tenla cùng Rias chúng nữ sau, Diodora trong nháy mắt lại một khuôn mặt dữ tợn cừu hận. Kaguya Tenla, lại thua, hắn rốt cuộc lại thua. Diodora trong tâm tất cả đều là kia trùng tiêu không cam lòng cùng hận ý. Nhưng là dù không cam lòng đến đâu thì như thế nào? Hắn chỉ là một cái triệt để bại chó. Diodora, dựa theo trước ước định, hiện tại ngươi hướng ta vị hôn thê Rias nói xin lỗi đi. Ôm lấy Rias eo, Tenla cười nói, còn bên cạnh Akeno cùng Sona chúng nữ cũng là mặt đầy xem kịch vui vẻ mặt. Thao thiên khuất nhục, Diodora oán độc nhìn chăm chú lấy Tenla chính là không nói tiếng nào. Nhìn xem tựa hồ không tính thực hiện ước định Diodora. Tenla cùng chúng nữ thần sắc đều trở nên âm trầm xuống. Bất quá cũng chính là vào lúc này. Diodora, chuyện hôm nay ta đã chuyển báo cho Ayuka cùng Astaroth công tước. Người đã thua mất rating game. Không nên làm tiếp nhượng Astaroth tên hổ thẹn chuyện. Hiện tại, dựa theo ước định hướng muội muội Tarias, Gremory nói xin lỗi, cùng Graphia cùng đi tới. Chính là Siax thanh âm. Còn chuẩn bị phản bác cái gì? Bất quá khi nghênh coi lấy CX ánh mắt lúc, Diodora chỉ cảm thấy trái tim đánh một trận như rơi xuống hầm băng. Vô tận kinh khủng cảm giác nổi lên trong lòng. Quá mạnh, người trước mắt này quá mạnh mẽ. Diodora không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần CX nguyện ý, một ngón tay liền có thể dễ dàng nghiền chết hắn. Đúng, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, môi phát run. Cơ hồ là theo bản năng nói ra. Đợi phục hồi tinh thần lại lúc, Diodora mặt xám như cho tàn. Chỉ cảm giác mình cuối cùng một tia tôn nghiêm cũng bị những người này vô tình cướp đi. Cúi đầu, Diodora trong mắt lóe lên vô tận oán độc thêm âm lãnh ánh sáng. Siax, Kaguya Tenla, các ngươi đều cho ta chờ lấy. Cái nhục ngày hôm nay ngày khác nhất định sẽ nghìn lần vạn lần mà báo đáp. Không cần. Nhàn nhạt nhìn Diodora liếc mắt, Rias nhưng là đối với cái kia không có thành ý chút nào nói xin lỗi không có chút nào cảm giác. Tenla cũng nhún nhún vai, cùng Rias chúng nữ cùng CX xoay người đi. Đính hôn buổi lễ vẫn chưa kết thúc, như vậy gia hỏa cũng không đáng giá đến nhóm người mình đem quý báu thời gian lãng phí ở hắn trên. Người, giống như bị ném bỏ chó hoang một dạng không người hỏi thăm. Diodora oán độc nhìn chăm chú lấy đoàn người hình bóng. Chính là oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cặp mắt liếc một cái lần nữa đã hôn mê. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.